Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Tần Mục khinh thường. Sơ tổ nhân hoàng lăn lông lốc, đập xuống tại vùng không gian mênh mông này chỗ sâu, biến mất tại trong sương mù, tùy theo mà đến là trong sương mù có quang mang sáng lên. Đó là trong mắt đồng quang, lần trước giao chiến lúc. Hắn đã từng dùng chính mình thần nhãn đem Tần Mục đính tại nhân hoàng điện trên vách tường. Cơ hồ đem Tần Mục chém ngang lưng. Tần Mục mi tâm con mắt thứ ba đóng chặt, cũng không mở ra. Trong hai con người vô số trận văn xoay tròn. Hai đạo ánh mắt bắn ra, ngạnh lấy ánh mắt của hắn động chiếu mà đi. Sơ tổ nhân hoàng hai đạo ánh mắt chiếu rọi mà đến. Hai người đồng thuật thần thông va chạm, không gì sánh được nồng đậm quang mang bộc phát, giống như là hai viên mặt trời nhỏ chiếu sáng bốn phía hơn 10 dặm. Xua tán đi mê vụ, sơ tổ thần thông vẫn là phải so Tần Mục tinh diệu rất nhiều. Thần nhãn thần quang lập tức đem hắn cửu trọng thiên thần nhãn ngăn chặn. Sơ tổ nhân hoàng quát lớn, tóc bay múa, hai tay chậm chậm nâng lên. Trên bầu trời bày biện ra loạn tinh vân, vô số vẫn thạch khổng lồ sắp từ trên trời giáng xuống. Tần Mục mi tâm con mắt thứ ba mở ra, thấp giọng nói, đây là ta lần thứ hai thi triển ra toàn lực. Đột nhiên, hắn thần đạo thần tàng cùng ma đạo thần tàng đồng thời vận chuyển. Thần đạo nguyên khí ma đạo nguyên khí hỗn lưu, tại hắn con mắt thứ ba tiếp theo thống. Tu vi của hắn cơ hồ tăng lên gấp đôi. Chỉ nghe ông một tiếng, hắn hai đạo ánh mắt trực tiếp ép vỡ sơ tổ nhân hoàng đồng thuật thần thông. Hai đạo hào quang rừng rực kia đính tại sơ tổ nhân hoàng trên thân, đem sơ tổ nhân hoàng hung hăng đặt ở trên mặt đất. Sơ tổ thần thông cũng lập tức sụp đổ tan rã. Trên bầu trời loạn tinh vân biến mất, từng khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ánh mắt đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất, ép tới hắn xương cốt lốp bốp rung động. Đột nhiên, sơ tổ nhân hoàng bốn phía nguyên khí hóa thành vô số phù văn biến hóa, biến thành một cái trận thế truyền tống thần thông. Tần Mục trong hai con ngươi thần quang co vào, quanh thân phù văn nhảy nhót, phi tốc tính toán ra sơ tổ nhân hoàng truyền tống phương vị. Trong tay hắn nguyên khí hóa thành từng đạo nhỏ bé không gì sánh được kiếm quang. Vô số kiếm quang hội tụ, rơi trong tay hắn hóa thành một thanh bảo kiếm. Tần Mục rút kiếm như gió, hoàn toàn ngăn trở đột nhiên xuất hiện sơ tổ nhân hoàng ấn pháp. Sơ tổ nhân hoàng thân ảnh xuất hiện, hắn ấn pháp một ấn là trời, một ấn là đất, giữa thiên địa ta vi tôn. Tại trên ấn pháp chi đạo hắn tạo nghệ còn xa hơn siêu tam tổ nhân hoàng âm dương phiên thiên thủ. Tam tổ nhân hoàng âm dương phiên thiên thủ kỳ thật có tham khảo sơ tổ hiềm nghi. Bất quá tam tổ nhân hoàng đi là âm dương nhị khí. Đại cửu thừa, tung hoành thập cửu bộ, 361 cái bộ pháp, 361 loại ấn pháp. Năm đó tam tổ nhân hoàng thời đại, trong tung hoành thập cửu bộ, tam tổ nhân hoàng vô địch thiên hạ, người đánh nát tam tổ nhân hoàng bất bại thần thoại chính là đệ tử của hắn tứ tổ nhân hoàng. Tứ tổ nhân hoàng tự sáng tạo pháp đạo thập độ công, đem lão đầu tử đánh cho rất thảm, mà sơ tổ nhân hoàng thì là cao hơn một bậc, thiên ấn địa ấn, giữa thiên địa ta vi tôn. Tam tổ nhân hoàng chỉ có thể làm đến tung hoành 19 bước, mà hắn ấn pháp thì là tung hoành giữa thiên địa. Nhưng mà hắn tung hoành giữa thiên địa ấn pháp gặp Tần Mục kiếm. Tần Mục không có sử dụng kiếm hoàn, lần này cùng sơ tổ nhân hoàng giao thủ, hắn không dùng bất luận cái gì linh binh, ngay cả thao thiết đại đều ném xuống đất. Hắn muốn bằng mượn thực lực chân thật của mình đến đem khai hoàng thời đại đào binh này đánh. Đem người hủy đi lịch đại nhân hoàng suốt đời tâm huyết này đánh bại. đem hỗn đản khinh bỉ lịch đại nhân hoàng công pháp này dẫm tại dưới chân, phá vỡ hắn hết thảy vinh quang, trà đạp hắn tôn nghiêm. Kiếm quang của hắn sắc bén vô địch, run tay ở giữa chính là thượng hoàng kiếp động, một cỗ mênh mông kiếp khí kết nối thiên địa, đem trời bổ ra, đem đất chém rách. Đây là thôn trưởng kiếm pháp. Thôn trưởng là đời trước nhân hoàng, tại tạo nghệ trên kiếm pháp vượt ra khỏi lịch đại nhân hoàng rất nhiều. Trong phong đô, thôn trưởng bị đánh, nhưng lại không có một vị nhân hoàng cùng hắn một chọi một quyết đấu, mà là cùng nhau tiến lên. Chính là bởi vì thôn trưởng lão niên lúc đuổi kịp biến pháp thời đại, kiếm pháp tiến thêm một bước, một chọi một, lịch đại nhân hoàng ngoại trừ sơ tổ, không người là đối thủ của hắn. Ở trong tay Tần Mục, thượng hoàng kiếp động một chiêu này bị hắn dung hợp kiếm thức 18 loại cơ sở kiếm chiêu, so sánh thôn trưởng kiếm pháp, hắn còn làm không được hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là kiếm pháp trong tay hắn uy lực càng mạnh, pháp lực của hắn không gì sánh được hùng hậu. Đừng nói đồng dạng cảnh giới thần thông giả, liền xem như thiên nhân cảnh giới đại cao thủ, tu vi có thể vượt qua hắn cũng là số lượng không nhiều. Tần Mục pháp lực bộc phát, kiếm quang trực tiếp cắt ra thiên ấn địa ấn uy năng, đánh nát sơ tổ nhân hoàng giữa thiên địa ta vi tôn thần thoại, khiến cho hắn không thể không biến chiêu. Tần Mục trong kiếm pháp rõ ràng có sơ hở, nhưng là sơ tổ nhân hoàng hết lần này tới lần khác không đánh vào được. Bởi vì Tần Mục pháp lực quá hùng hồn, lấy đáng sợ nguyên khí tu vi đền bù sơ hở, hắn một tay cầm kiếm, kiếm nơi tay, thân như long du đi, mặc cho sơ tổ nhân hoàng ấn pháp như thế nào cường đại, từ đầu đến cuối lấy thượng hoàng kiếp động một chiêu này phá đi. Hắn thậm chí liên biến chiêu đều chẳng muốn biến. Nhổ ta đi ra, nhổ ta đi ra. Nhân hoàng điện trước, Ý Sơn nhân hoàng dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, muốn đến nhân hoàng điện sau điện đi xem một chút tình hình chiến đấu. Sau lưng Tề Khang nhân hoàng vội vàng nói, ta bị sơ tổ dùng ấn pháp kẹp lại. Làm phách nhân hoàng bọn người dãy giụa đứng dậy, quay chung quanh ở bên người Tề Khang, cùng nhau một ấn phủ xuống, khắc ở Tề Khang nhân hoàng bốn phía trên thổ địa, rốt cục hợp lực phá giải rơi sơ tổ nhân hoàng ấn pháp, đem hắn cứu ra. Chư vị nhân hoàng dắt nhau đỡ, xuyên qua bị đánh xuyên nhân hoàng điện, đi vào sau điện, chư vị nhân hoàng thần sắc ngốc trệ. Chỉ gặp trong sương mù, hai cái thân ảnh giống như là điện quang đồng dạng phi tốc di động. Sơ tổ nhân hoàng ấn pháp một ấn là trời, thiên khung đè xuống có hoạn trời chi thế. Một ấn là đất, đại địa lật úp đất rung núi chuyển, mà thân ảnh của hắn thì phảng phất là đỉnh thiên lập địa cây cột, trèo chống thiên địa không ngã. Bực này ấn pháp là lấy ấn nhập đạo, đạt tới cực cao thành tựu mới có thể mở sáng tạo ra tuyệt diệu thần thông. Sơ tổ nhân hoàng ấn pháp ẩn chứa tâm cảnh của hắn. Khai hoàng những năm cuối, thiên băng địa liệt, khai hoàng thiên đình tràn ngập nguy hiểm. Hắn cũng là người đã trải qua niên đại bi tráng kia. Muốn bằng vào sức một mình sắn sẽ nghiêng cao ốc. Hắn thiên địa ấn pháp liền thể hiện loại tình cảm mãnh liệt nồng đậm không gì sánh được này ở trong. Đó, mặc cho thiên địa lật úp, mặc cho thiên băng địa liệt, hắn từ đầu đến cuối vững vững vàng vàng, là một cái đỉnh thiên lập địa cây cột. Trong lòng của hắn chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Hắn là người trải qua thời đại bi thương kia, trong ấn pháp cũng mang theo thời đại kia thật sâu lạc ấn. Hắn ấn pháp có thể mượn tới trời sập chi lực, cũng có thể mượn tới đất nứt chi lực, uy lực cao tuyệt, uy năng vô tận. Đây chính là lịch đại nhân hoàng cũng không sánh nổi hắn nguyên nhân. Lịch đại nhân hoàng mặc dù đều nhận trách nhiệm, nhưng là không có giống sơ tổ nhân hoàng như thế trải qua cực kỳ bi ai tuế nguyệt. Mắt thấy thiên địa lật úp, mắt thấy huy hoàng bao la hùng vĩ thiên đình sụp đổ. mắt thấy vô số tộc nhân cùng chiến sĩ chết thảm, mắt thấy vàng vàng bụi đất mai táng năm tháng vàng son. Có loại kinh nghiệm này mới có loại tâm cảnh này, có tâm cảnh mới có thể mở sáng chế công pháp thần thông như vậy. Mà Lịch Đại Nhân Hoàng không có loại kinh lịch cùng tâm cảnh này. Khai sáng ra công pháp thần thông tự nhiên có vẻ không bằng. Chư vị nhân hoàng riêng phần mình liếc nhau, trong lòng hãi nhiên, cho dù là sơ tổ nhân hoàng tại đối mặt Tần Mục lúc cũng không thể không ở vào thủ thế. Ở vào hạ phong, thiết thiết thực thực bị đặt ở hạ phong. Tần Mục kiếm pháp mặc dù còn có thôn trưởng, đạo môn đạo kiếm cùng Duyên Khang quốc sư kiếm pháp bóng dáng ở trong đó. Nhưng là kiếm pháp của hắn đã có nhảy ra thôn trưởng. Đạo kiếm cùng quốc sư ảnh hưởng xu thế. Kiếm pháp của hắn cùng sơ tổ nhân hoàng trong ấn pháp tích chứa ý cảnh khác biệt. Trong kiếm pháp của hắn không có thôn trưởng nhớ lại cổ nhân nhớ lại cổ đại phiền muộn. Không có đạo kiếm tinh thông tính toán nhanh nhẹn linh hoạt. Không có Duyên Khang quốc sư ý chí thiên hạ bày mưu nghĩ kế trí tuệ. Nhưng hắn kiếm pháp lại là giống Liệu Nguyên Liệt Hỏa đồng dạng không bị cản trở. Giống như là gió xuân phất qua hoang vu thảo nguyên một dạng tràn đầy sinh cơ cùng đấu trí. Kiếm pháp của hắn giống như là muốn dẹp yên yêu phân. Từ bỏ mục nát, có một loại cách cũ cách tân đại phách lực, liệt hỏa nấu dầu quyết chí tự cường đại nghị lực. Trong kiếm pháp của hắn có một loại khác kinh thế hãi tục quyết đoán. Là một thời đại khác mang tới tâm cảnh, cùng thiên địa lật úp khẳng khái bi ca thời đại hoàn toàn khác biệt thời đại. Kiên quyết tiến thủ, đấu trí cao, cải cách biến pháp, tịch quyển thiên hạ, sơ tổ nhân hoàng cùng Tần Mục. Hai người không cùng thời đại, hai loại khác biệt thần thông, một cái là ấn pháp, một cái là kiếm pháp, phân biệt lạc ấn không cùng thời đại vết tích. Chỉ từ trên lập ý, ai cao ai thấp rất khó phân rõ, nhưng là từ trên tâm cảnh tới nói, một cái là kiên quyết tiến thủ đấu trí cao, một cái là nhớ lại quá khứ yên lặng tại trong thất bại của quá khứ. Từ một điểm này tới nói, thắng bại cũng đã rõ ràng, mà đáng sợ hơn một chút, đó chính là Tần Mục nguyên khí quá hùng hồn, chế trụ sơ tổ nhân hoàng ấn pháp. Dễ như trở bàn tay giống như đem hắn giữa thiên địa ta vi tôn ấn pháp phá vỡ. Tần Mục càng đánh càng hăng. Trường kiếm chém tới như muốn chặt đứt sơ tổ nhân hoàng cây cột chèo chống cựu thiên này. Khiến cho sơ tổ nhân hoàng không ngừng thôi động truyền tống thần thông. Thật sự là bá thể. Tề Khang nhân hoàng lẩm bẩm nói. Nhị tổ hồn bay phách lạc nói. Thế gian này lại thật có bá thể, ta vốn cho là Tần Nhân Hoàng chỉ là dựa vào chính mình cố gắng, mới đi đến một bước này, không nghĩ tới hắn thật sự là trong truyền thuyết bá thể. Nguyên khí này, thực sự quá biến thái, mặt khác Nhân Hoàng cũng nhao nhao gật đầu, không phải bá thể, khó mà giải thích trước mắt một màn này, bọn hắn những Nhân Hoàng này cùng tiến lên. Vây công sơ tổ, lại gặp phải thảm bại, bị sơ tổ nhân hoàng lấy giống nhau cảnh giới đem bọn hắn hết thảy đánh ngã phá tan. Mà bây giờ, đồng dạng cảnh giới, Tần Mục vậy mà đem sơ tổ nhân hoàng đè lên đánh. Chỉ có bá thể mới có thể làm đến một bước này a. Tô Mạc già tiểu tử kia thật rất muốn ăn đòn a. Tề Khang nhân hoàng nói một câu xúc động. Mặt khác nhân hoàng nhao nhao biểu thị đồng ý. Sơ tổ còn có tuyệt chiêu không có xuất ra. Nhị tổ đột nhiên nói. Ta đã từng thấy qua hắn thi triển qua một lần. Là ba chiêu cực kỳ đáng sợ ấn pháp. Tứ tổ vội vàng nói. Có bao nhiêu đáng sợ? Thiên băng địa liệt. Thiên khuynh tam thức. Nhị tổ nhân hoàng nhìn về phía Tần Mục cùng sơ tổ chiến đấu. Chỉ gặp sơ tổ nhân hoàng trên thân đã nhiều hơn nhiều đạo kiếm thương. Tần Mục có thể đem hắn làm bị thương loại trình độ này. Đã đủ để tự ngạo. Thiên khuynh tam thức là hắn nhập đạo thần thông. Ta đã từng muốn học. nhưng là ba chiêu này ấn pháp có dấu mãnh liệt tự hủy chi niệm. Ta không có học được, ta sợ ta học được đằng sau, ba chiêu thi triển đi ra ta liền sẽ tự tuyệt bỏ mình. Nhị tổ nhân hoàng phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói, chỉ mong hắn không cần xuất ra. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên thay đổi, thương thiên rạn nứt, thiên tinh như mưa rơi xuống, bầu trời bị thiêu đến một mảnh xích hồng, mặt đất sụt lún, núi lửa nổi lên bốn phía, địa thủy phong hỏa phun trào. Sơ tổ nhân hoàng rốt cục nhịn không được, vận dụng thiên khuynh tam thức thức thứ nhất. Cùng lúc đó, Tần Mục một chỉ điểm tại chỗ mi tâm, trong con mắt thứ ba một đạo kiếm quang bắn ra, mười dặm kiếm quang huy hoàng như trụ, lóe lên liền biến mất. Tại sơ tổ nhân hoàng thiên khuynh tam thức còn chưa bộc phát ra uy năng trước đó, một kiếm đem hắn đinh trụ, mang theo thân ảnh của hắn bay ra ngoài mười dặm, đinh một tiếng đính tại trên một tòa núi lớn. A, Tần Mục tức giận gào thét, song quyền như gió, hai nắm đấm vung lên, điên cuồng hướng về phía trước đánh tới. Trong chớp mắt oanh ra không biết bao nhiêu quyền, kinh khủng lực quyền thêm vào cùng một chỗ, hóa thành lực lượng hủy thiên diệt địa đánh phía bị đính tại trên đỉnh núi sơ tổ nhân hoàng. Không thể, Tề Khang nhân hoàng bọn người nhao nhao nhảy ra, nghẹn ngào kêu sợ hãi, ý đồ đuổi kịp Tần Mục lực quyền, nhưng mà đã tới không kịp. Ầm ầm, dãy núi kia bị khủng bố lực lượng đánh cho đổ sụp, nhưng mà tất cả quyền phong chỉ rơi vào sơ tổ nhân hoàng bốn phía, cũng không oanh kích ở trên người hắn. Ngọn núi lớn kia bị đánh thành một cây cây cột đá, sơ tổ nhân hoàng vẫn như cũ bị treo ở phía trên. Tần Mục quay người hướng nhân hoàng điện đi ra ngoài, không có đi nhìn trên cây cột đá sơ tổ. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi có thể vũ nhục lịch đại nhân hoàng, nhưng là ta không phải ngươi, ta sẽ không vũ nhục ngươi. Sơ tổ nhân hoàng vuốt ngực kiếm thương, đột nhiên cao giọng nói, khoan hãy đi, ta truyền cho ngươi thiên khuynh tam thức. Tần Mục đi đến nhân hoàng điện trước, thân thể khom xuống nhặt lên chính mình kiếm hoàn cùng thao thiết đại, nghiêng người sang đến, cười một tiếng, khoát tay áo, không học, khinh thường học. Sơ tổ nhân hoàng ngốc trệ, từ trên cây cột đá tránh thoát xuống tới. Tần Mục nhanh chân đi ra nhân hoàng điện tòa môn hộ kia, môn hộ đóng lại, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Người thọt, tặc không đi không, người nguyệt phiếu, ta nhận thầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.